Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 596, Đại La Thiên, Hồng Hoang Thủy Mạch đứng đầu, giống như kỳ danh, trưởng khống Hồng Hoang tất cả thủy hệ. Nói cách khác, đạt được Phong Tử Thần Phong Thưởng về sau, Long tộc liền có thể danh chính ngôn thuận theo bốn biển bên trong đi ra, nhúng chàm Hồng Hoang các đại thủy hệ. Lấy Hồng Hoang lớn, sông lớn biển hồ có thể nói vô số, mà những thứ này, tại về sau, đem hết thảy thuộc về Long tộc. Có thể tưởng tượng, làm một ngày Long tộc thực lực bành trướng tới cực điểm, cái kia Hồng Hoang các đại thủy mạch bên trong, đều đem tràn ngập Long tộc thân ảnh. Thủy thần thần sông hàng ngũ, đều từ Long tộc tộc nhân đảm nhiệm, hoặc là hắn huyết mạch hậu duệ đảm nhiệm. Phong Tử Thần cử động lần này quả thực chính là tại bỏ mặc Long tộc phi tốc khuếch trương. Nhưng thần không thèm quan tâm. Không nói đến thần cùng Long tộc quan hệ, chính là Hạo Thiên còn sống, nhìn thấy Long tộc tìm tới, cũng biết như thế phong thưởng. Bởi vì, không cần nói thần phong không phong, lấy Long tộc thực lực trước mắt mà nói, đều đem ngồi vững vàng thủy mạch đứng đầu vị trí. Thần hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hiện tại Long tộc, cũng không phải Phong Tử Thần hậu thế lúc cái kia Long tộc. Trên danh nghĩa cao quý vạn phần, kỳ thực mặc người chém giết. Bây giờ Long tộc, bởi vì đạt được Phong Tử Thần truyền thụ hương hỏa thần đạo nguyên nhân, đạt được tổ long hóa thân che chở, từ đó tránh cùng yêu tộc liều mạng. Cái này cũng liền khiến cho Vu Yêu lượng kiếp qua đi, Long tộc thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cường thế. Thậm chí từ một khía cạnh khác đến nói, so với bây giờ thiên đình càng thêm cường đại. Nói câu không dễ nghe, có tổ long hóa thân tại, Hồng Hoang mặc dù vô số cao thủ, nhưng lại có ai dám cùng Long tộc tranh đoạt thủy mạch đứng đầu vị trí. Còn lại đại thần thông giả không thể, Phong Tử Thần, Hạo Thiên tự nhiên cũng không thể. Thần phong không phong, người ta đều trên vị trí kia, cái này đã là trở thành sự thật. Cho nên, Phong Tử Thần cũng không có ý định đắc tội với người. Rất thẳng thắn liền đem thủy mạch đứng đầu phong hào cho Long tộc, lấy giúp người hoàn thành ước vọng. Kể từ đó, tức được Long tộc ân tình, có thật to chướng thiên đình uy vọng. Cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, Phong Tử Thần dám dạng này phong thưởng Long tộc, trừ những thứ này bên ngoài, quan trọng hơn hay là vì Hồng Hoang các đại thế lực lập xuống một cái làm gương mẫu. Yêu đãi Long tộc, lấy thu hút vạn tộc tìm tới. Cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa, chính là như thế. Long tộc đạt được lớn như thế chỗ tốt, còn lại mấy lớn thần tộc, sau khi xem, há có thể không động tâm. Nói không chừng, các thần liền trực tiếp ném thiên đình. Bệ hạ, cái kia thần trước hết đi cáo lui. Đến này phong thưởng, Ngao Giật tự nhiên là không có cái gì không hài lòng địa phương. Cùng Phong Tử Thần hàn huyên một hồi qua đi, liền mỉm cười cáo từ rời đi. Bất quá, thần tại rời đi trước đó, cũng hướng Phong Tử Thần cam đoan, ít ngày nữa liền phái Long tộc cao thủ lên trời, lấy thực hiện chức trách của mình. Về phần là cái gì chức trách, cái kia còn phải hỏi sao? Long tộc chức trách, không phải liền là hành vân bố vũ sao? Thừa dịp bây giờ Hạo Thiên giao trì không tại, Phong Tử Thần định đem thiên đình một bộ phận quyền lực thu nạp tại trong tay của mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, để tỏ lòng chính mình không tham luyến quyền thế, Long tộc cao thủ vào thiên đình là thần về sau, Phong Tử Thần đem bọn hắn hết thảy treo ở Câu Trần Thiên Cung môn hạ. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, tên là Vạn Thần đứng đầu, tay cầm Vạn Thần Đô, lấy trưởng chúng thần, hành vân bố vũ thần. Nên đưa về Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế danh nghĩa, thụ thần quản thúc, chờ Long tộc những cao thủ vào ngày sau. Tên của bọn hắn, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tại Vạn Thần Đồ bên trên. Lấy tăng thêm hương hỏa thần đạo nội tình. Nghĩ đến, đối với điểm này, Long tộc những cao thủ cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao, tổng chỗ đều biết, Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế chính là nhân tộc Thánh Hoàng Tử Thần Thị. Cũng là hương hỏa thần đạo đứng đầu. Ai, một cái rực rỡ thời đại, cuối cùng vẫn là Hạ Man. Nhìn xem Ngao Giật đi xa thân ảnh, Phong Tử Thần có chút cảm thán. Không biết từ lúc nào lên, Lão Long Hoàng đem Long Hoàng vị trí truyền cho Ngao Giật. Chính mình thì lánh đời không ra, an tâm truy tìm đại đạo. Còn lại tiên thiên chủng tộc, cũng đều là như thế. Lão tộc trưởng từng bước buông tay, nhường hậu bối tiếp quản trong tộc quyền lực. Mới cũ giao thế hiện tượng này, yên lặng tại Hồng Hoang tiến hành. Đoán chừng không được bao lâu, những cái kia trước kia sinh động tại Hồng Hoang thân ảnh, sau này sợ là lại khó nhìn thấy. Mà theo thời gian trôi qua, chậm rãi, những lão gia hỏa kia liền sẽ bị biến thành thần thoại, biến thành truyền thuyết, hoặc là bị người quên lãng. Nói tóm lại, theo mới cũ quyền lực giao tiếp, đã tiêu chuẩn lấy một thời đại Hạ Man. Hồng Hoang sắp biến thiên, Long tộc tuyên bố đầu nhập thiên đình về sau không lâu. Còn lại tiên thiên hai tộc, cũng lần lượt tuyên bố cả tộc đầu nhập thiên đình. Đối với các thần, Phong Tử Thần cũng không keo kiệt ban thưởng, đều là lớn gia phong thưởng. Phong Phượng Hoàng nhất tộc vì Bách Điểu đứng đầu, quản hạt phi cầm nhất mạch. Phong Kỳ Lân nhất tộc vì Vạn Thú đứng đầu, quản hạt tẩu thú nhất mạch. Phàm là các thần yêu cầu không quá phận, Phong Tử Thần tất cả đều đồng ý. Mà còn lại Hồng Hoang thế lực, tại nhìn thấy ngày xưa Hồng Hoang bá chủ tiên thiên tam tộc đều đầu nhập thiên đình, lại còn phải không ít chỗ tốt về sau, nhao nhao động tâm, cũng lần lượt tuyên bố đầu nhập thiên đình. Trong lúc nhất thời, thiên đình thực lực đại trướng, mà tạo nên đây hết thảy Phong Tử Thần, cũng là đi theo uy tín phóng đại. Hồng Hoang chúng sinh đều là hô to Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế tên. Vô tận nguyện lực tràn vào Tử Vi Thiên Cung, khiến cho Phong Tử Thần ở nơi phát sinh biến hóa kỳ diệu, quả thực là diễn hóa ra một phương kỳ diệu thiên vực tới. Hắn trời trí cao, tựa như nằm ở thiên đạo trung tâm, cùng hàng tỷ quy tắc cùng ở tại. Vì thế, này phương thiên vực tên là Đại La Thiên, ý là trí cao trời. Đại La Thiên trí cao vô thượng, viễn siêu 33 trọng thiên vực. Vì vậy, thần tự thành một thể, không cùng hắn có chỗ quan hệ. Đại La Thiên xuất hiện, khiến cho vốn là uy vọng cực cao Phong Tử Thần, uy vọng cao hơn, thậm chí, đã có người phát ra nhường Tử Vi Đại Đế thêm gần một bước. Lấy thành thiên đế khẩu hiệu, như vậy ngôn ngữ, nhường Phong Tử Thần quả thực tâm động. Nếu không phải thần bản thân bị trọng thương, nói không chừng vẫn thật là coi là thật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Phong Tử Thần còn không đến mức như thế mất trí. Hạo Thiên tại vị trong lúc đó, cũng không sai lầm không nói, còn nhiều lần kiến công. Bây giờ càng là vì cứu vớt Hồng Hoang thiên địa, rơi vào luân hồi nhập kiếp hạ tràng. Nếu là Phong Tử Thần cùng lúc này chiếm Hạo Thiên vị trí, danh bất chính, ngôn bất thuận không nói, một đám đại thần thông giả nước bọt, đều có thể chết đuối thần. Quần tình huyên náo phía dưới, Phong Tử Thần vì tránh hiểm nghi, đem gần nhất đầu nhập thiên đình thế lực khắp nơi, lấy hắn loại hình, phân biệt trèo vào còn lại thượng đế danh nghĩa. Dùng cái này để diễn tả mình không có chút nào tư tâm. Chí công chí chính, nói thật, Phong Tử Thần là có chút chột dạ. Hồng Hoang các đại thế lực nhao nhao đầu nhập thiên đình, nói là vì thần phong thưởng, kỳ thật trên thực tế, hay là bởi vì các thần tứ đế liên thủ đối kháng ma tổ La Hầu, thủ hộ Hồng Hoang thiên địa cùng với chúng sinh nguyên nhân. Lòng người đều là nhục trướng, thấy Phong Tử Thần, Hạo Thiên các thần biểu hiện, há có thể không có chỗ biểu thị. Phong Tử Thần gặp đúng thời phong thưởng, liền cho thế lực khắp nơi một cái cớ, nhao nhao dùng cái này đầu nhập thiên đình. Có thể nói, Phong Tử Thần có thể có hôm nay uy vọng, tất cả đều là kiếm Hạo Thiên tiện nghi. Nếu không phải Hạo Thiên tiến vào luân hồi lịch kiếp, hôm nay hưởng thụ chúng sinh cúng bái, coi như không phải là Tử Vi Đại Đế Phong Tử Thần, mà là Thiên Đế Hạo Thiên. Tuy nói, đối kháng ma tổ La Hầu thời điểm, phải kể tới Phong Tử Thần ra sức lớn nhất, nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là Thiên Đế, Hồng Hoang trên danh nghĩa chúa tể, tự nhiên hết thảy công lao đều muốn tính tại thần trên đầu. Bất quá, theo Hạo Thiên bước vào luân hồi, đây hết thảy công lao liên đới lấy Hạo Thiên cái kia một phần, cũng tất cả đều là phong tử thần. Ai, thiên ý như thế chỉ có thể nói là Hạo Thiên xui xẻo. Đây chính là Đại La Thiên sao? Gần nhất chỗ của đạo sao? Đại La Thiên bên trong, phong tử thần hiếu kỳ đánh giá quanh mình hết thảy. Đại La Thiên đi, này danh đầu thần nghe nói qua, trong truyền thuyết chí cao trời, đạo tôn nơi ở, cũng là gần nhất nói chỗ. Tương truyền, ở đây tu luyện, thành đạo có thể muốn so địa phương khác lớn. Trước kia, phong tử thần còn từng động đậy tìm kiếm này phương thiên vực ý niệm. Có thể thần nghiêng tìm hồng hoang về sau, cũng là chưa từng phát hiện Đại La Thiên tung tích. Khi đó, thần liền biết, Đại La Thiên còn chưa tới lúc xuất thế. Vì thế, phong tử thần cũng tuyệt tìm kiếm Đại La Thiên ý niệm. Thật không nghĩ đến, thần khắp nơi tìm không đến Đại La Thiên. Vậy mà tại hôm nay, tại chúng sinh nguyện lực cảm hóa phía dưới, phi thường đột ngột xuất hiện tại thần bên người. Đúng vậy, Đại La Thiên không phải là chúng sinh nguyện lực biến hóa ra, mà là thần vẫn luôn ở nơi đó. Bất quá là hôm nay hiển hóa ra ngoài, đi qua ban đầu ngây người về sau, phong tử thần cũng từng bước suy nghĩ xuyên qua tương lai. Vô ngần tinh không trung tâm, tử vi tinh chỗ, cũng không phải liền là hồng hoang cao nhất địa phương sao? Sao thần cao hơn, chính là thiên ngoại hỗn độn, Đại La Thiên thân là chí cao trời, cũng không nên xuất hiện hồng hoang cao nhất địa phương, tử vi tinh phụ cận sao? Ngược lại là Đại La Thiên một mực tại phong tử thần bên người. Mà thần vậy mà hoàn toàn không có phát giác điểm này. Có vẻ hơi mất mặt. Nơi tốt a, nói là đạo vực cũng không đủ. Đại La Thiên bên trong, phong tử thần lọt vào trong tầm mắt, đều là vô biên vô hạn đạo tác, như tại trình bày trong thiên địa tất cả huyền diệu. Nhìn lên một chút, liền có thể khiến người trầm mê trong đó. Phương này thiên vực, không nên xưng là thiên vực, mà hẳn là gọi là đạo vực. Ở đây tu luyện một ngày, bù đắp được ngoại giới tu luyện ngàn ngày. Lại ở đây tu hành, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa vạn đạo, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Muốn so tại còn lại địa phương dễ dàng mấy phần. Đây là đối với chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ đến nói. Đối với chưa thành chứng thành đại la kim tiên tu sĩ đến nói. Nơi đây cũng là một khối bảo địa. Tại thiên địa này thay đổi, pháp tắc ẩn nấp thời đại, thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ tại Đại La Thiên bên trong tu hành, có thể hưởng thụ được khai thiên mới bắt đầu đãi ngộ, lấy tăng lớn đột phá Đại La Kim Tiên khả năng. Bất quá, Đại La Thiên đẳng cấp hay là quá cao, giống như kỳ danh là vì đạo tôn, vì Đại La Kim Tiên chuẩn bị thế giới. Bởi vậy, thái ất kim tiên tu sĩ không thể tại Đại La Thiên ở lâu, bằng không mà nói, thế tất sẽ bị Đại La Thiên bên trong đạo tắc chỗ đồng hóa, trở thành thiên địa quy tắc một bộ phận. Nhưng thái ất kim tiên ngắn ngủi tại Đại La Thiên bên trong tu hành một đoạn thời gian, cũng có thể được vô tận chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể gia tăng mấy thành chứng đạo nắm chắc. Đại La Thiên xuất hiện, đối với phong tử thần đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Điều này có thể làm thần bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ tới. Chỉ là, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, Đại La Thiên Tổng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, càng sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào phong tử thần trong tay. Đây hết thảy, đều là có đại giới. Tại luyện hóa Đại La Thiên bản nguyên về sau, phong tử thần liền tự nhiên mà vậy biết được thần sứ mệnh. Đại La Kim Tiên đi. Đại La Kim Tiên chỗ tu luyện, nói cách khác, Đại La Thiên xuất hiện là muốn đem hồng hoang tất cả Đại La Kim Tiên đều tập trung ở nơi đây, lấy thuận tiện quản lý. Nơi này Đại La Kim Tiên chỉ không phải là hiện nay Đại La Kim Tiên, mà là thời đại thái cổ Đại La Kim Tiên, bao hàm chuẩn thánh cảnh giới. Theo hồng hoang tiến vào hậu thiên thời đại, giữa thiên địa tài nguyên càng thêm thiếu thốn. Trước kia, tùy tiện một tòa danh sơn đại xuyên, đều có thể cung cấp nuôi dưỡng một tôn hoặc nhiều tôn Đại La Kim Tiên. Nhưng hôm nay, thiên địa thay đổi, trừ 36 động thiên, 72 phúc địa, cùng với một chút đặc thù địa vực, còn bảo lưu lấy trước thời đại vết tích bên ngoài. Hồng hoang còn lại địa phương, đều tại hướng hậu thiên chuyển hóa. đã không đủ để cung cấp nuôi dưỡng Đại La Kim Tiên. Chỉ là danh sơn đại xuyên đản sinh hậu thiên khí, đã thỏa mãn không được Đại La Kim Tiên thông thường tu luyện cần thiết. Cứ thế mãi xuống dưới, theo Đại La Kim Tiên tu luyện, thế tất sẽ khiến cho trong Hồng Hoang hậu thiên khí càng thêm thưa thớt. Vì thế, vì phòng ngừa Hồng Hoang bởi vì hậu thiên khí quá ít mà tiến vào mạt pháp thời đại, thiên địa tự phát làm ra điều chỉnh, diễn hóa ra Đại La Thiên, để làm Đại La Kim Tiên tu luyện tràng chỗ. Ân, thiên địa ý tứ chính là nói, hiện tại Hồng Hoang đã kém xa trước đây, dung không được quá nhiều Đại La Kim Tiên. Cho nên, các ngươi nếu là muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, liền đi ta cho các ngươi chuyên môn mở ra Đại La Thiên tu luyện đi. Tại Đại La Thiên bên trong tu hành, nhưng so sánh ngoại giới dễ dàng nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa thành ý là cỡ nào lớn. Chỉ là, cố thổ khó rời, chính là có lớn như thế chỗ tốt. Muốn nhường Đại La Kim Tiên nhóm như vậy tiến về trước Đại La Thiên, đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, Đại La Thiên xuất hiện, đã biểu đạt thiên địa ý tứ, không đi cũng được đi. Tóm lại, Đại La Kim Tiên cực kỳ phía trên tu sĩ, quyết định là không thể tiếp tục lưu lại Hồng Hoang. Đương nhiên, sự tình cũng không phải như vậy tuyệt đối. Không nhất định chỉ có tiến vào Đại La Thiên một con đường có thể đi. Hiện nay, bày ở đông đảo Đại La Kim Tiên trước mắt, có 3 con đường. Con đường thứ nhất, tự nhiên là tiến về trước Đại La Thiên. Thứ hai con đường, thì là tiến về trước Động Thiên Phúc Địa. Như thế nào Động Thiên Phúc Địa? Tập thiên địa tạo hóa tập trung, chính là thiên địa thay đổi, cũng khó có thể ảnh hưởng đến những địa phương này, vẫn như cũ duy trì cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh. Đừng nói là cung cấp nuôi dưỡng Đại La Kim Tiên, chính là cung cấp nuôi dưỡng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là không thành vấn đề. Cho nên, Đại La Kim Tiên trước khi đến Động Thiên Phúc Địa về sau, cũng là không cần đang lo lắng thường ngày tu luyện cần thiết. Chỉ là, Hồng Hoang tất cả Động Thiên Phúc Địa đều là có chủ, tất cả đều nắm giữ tại đỉnh cấp đại thần thông giả trong tay. Bình thường người không có môn lộ là không vào được, điểm này liền hạn chế vô số người. Mà trừ hai con đường này bên ngoài, còn có con đường thứ ba, đó chính là tiến về trước thiên giới. Thiên giới chính là Hồng Hoang cấp cao nhất thế giới, thiên địa tạo hóa hội tụ nơi. Hắn đẳng cấp so với Động Thiên Phúc Địa chính là chí thánh nhân đạo tràng, núi Côn Lôn loại hình thánh địa đều mạnh hơn ra vô số lần. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.